Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Hôn lễ 1. Nhà này kêu heo hộp đêm, bề ngoài bình thản không có gì lạ. Nhưng là sau khi đi vào mới biết bên trong trang hoàng cùng đẳng cấp hoàn toàn không thua gì Long Ngạn địa bàn VV. Tần Nghiêu nói căn này hộp đêm chỉ có trong bang có lý lịch người mới có thể vào. Hoắc Ngạn Đông bình thường nói chuyện làm ăn làm giao dịch chính là ở chỗ này. Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu mới vừa vào cửa liền có không ít người qua tới chào hỏi. Thái độ rõ ràng cẩn thận kính cẩn rất nhiều. Ánh mắt nhìn lấy nàng cũng do tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm trở nên xen lẫn mấy phần sợ hãi. Sườn hiển nhiên đều là lần trước giết gà dọa khỉ uy chấn công hiệu. Tần Nghiêu toàn trường đều một tấc cũng không rời mà trông coi nàng. Mặc cho người khác làm sao trêu chọc cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười không chịu rời đi nàng nửa bước. Đây là Hoắc Ngạn Đông lần đầu tiên tại heo làm cho người ta tổ chức tiệc sinh nhật. Mặc dù làm chủ người là ta, nhưng là hắn tự mình phát ra lời mời. Tần Nghiêu ở bên tai nàng tiểu thuyết nói. Bên này lập tức lại có người qua tới chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Nói chuyện với Tần Nghiêu. Nói muốn giới thiệu với hắn người nào nhận biết. Tần Nghiêu một dạng vẫn là khéo léo từ chối. Giải thích hết thảy đều là. Tối nay hắn là thuộc về nàng. Duy nhất nhiệm vụ chính là theo nàng. Tiểu Kiều bất đắc dĩ nói. Người đi giúp. Ta một người không quan trọng. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng. Chọn một khối nhỏ nàng thích khẩu vị bánh ngọt thả ở trong tay nàng. Ta làm sao còn dám lưu một mình ngươi. Hơn nữa hắn biết. Nàng chỉ là vì chuyện cần làm mới miễn cưỡng chính mình. Thật ra thì nàng ghét trường hợp như vậy. Càng không thích xã giao. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Hắn không muốn mang nàng khắp nơi hàn huyên. Không muốn có người quấy rầy. Hoặc chỉ muốn phụng bồi nàng. Đây là hắn thật lòng nói. Xem ra chuyện lần trước đều nhanh để cho hắn thần hồn nát thần tính rồi. Tiểu Kiều an ủi. Nơi này nhiều người như vậy. Không có việc gì. Lần trước cũng là rất nhiều người. Còn chưa phải là xảy ra chuyện rồi. Tiểu Kiều một mặt không nói gì. Tần Nghiêu quật khởi tới cũng rất khó giải quyết. Lúc này, Hoắc Ngạn Đông hướng bên này đi tới. Nghĩa phụ. Tần Nghiêu lên tiếng chào Hoắc Ngạn Đông gật đầu một cái. Trước sau như một mà trực tiếp. Chuẩn bị lúc nào kết hôn. Tần Nghiêu ngớ ngẩn. Hai gò má phi hà. Toàn bằng nghĩa phụ làm chủ. Hoắc Ngạn Đông vừa nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, ngươi thì sao? Ta, dĩ nhiên là nghe Lạc Phong. Mặc dù vẫn là cùng 3 năm trước đây một dạng trả lời. Bất quá lần này, Hoắc Ngạn Đông lại nhìn ra được nàng không là lừa gạt. Mà là thật sự yêu người đàn ông này. Trải qua như vậy gặp nhiều trắc trở. Khó tránh khỏi hoạn nạn thấy chân tình. Ta xem xuống hoàng lịch. 3 ngày sau là một cái không tệ thời gian. Tần Nghiêu cùng Tiểu Kiều đều là một mặt kinh ngạc. Không phải là kinh ngạc nửa câu sau. Mà là kinh ngạc hơn nửa câu đầu. Không nhìn ra Hoắc Ngạn Đông nam nhân như vậy lại còn sẽ nhìn hoàng lịch loại vật này. Lúc này, một cái nào đó nằm vùng tiểu hắc còn ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Lấy hắn hiện tại lý lịch, nơi bình thường đều có thể tùy ý xuất nhập. Tất lại đã đánh vào bên trong suốt 3 năm. Duy chỉ heo lại không được. Nơi này người ngoại giới yêu cầu đặc thù VIP khách hàng thẻ mới có thể vào. Mà trong bang thành viên phải lấy được ra vào cho phép. Nhất định phải vào bang thời gian 5 năm trở lên. Hoặc là lấy được Hoắc Ngạn Đông cùng Lạc Phong đồng ý. Alo, tiểu tử, ngươi ở đây mù đi loanh quanh cái gì đây? Tiểu Hắc cảm giác bả vai của mình bị nặng nề vỗ một cái. Sợ hết hồn, gấp bận rộn xoay đầu lại. Dọa ta một hồi, là Bân ca à. Ta nghe nói hôm nay chị dâu sinh nhật. Cho nên, cái đó bị gọi là kêu Bân ca nam nhân liếc nhìn trong tay Tiểu Hắc lễ vật. Lộ ra thần tình sáng tỏ. Nghĩ đi đút lót một cái đúng không? Được, bây giờ muốn lấy lòng chị dâu người nhiều hơn nhiều. Người như vậy đi cũng vô ích. Ai nhớ đến ngươi a? Vậy cũng dù sao cũng hơn không đi được a. Tiểu Hắc lầu bầu. Sau đó lặng lẽ mà đem Bân ca kéo đến một bên. Bân ca, ta cho ngài cũng chuẩn bị một chút lễ mọn. Bân ca ước lượng lấy trong tay dây chuyền vàng, cười một tiếng thu vào trong ngực. Tính tiểu tử ngươi có hiếu tâm, bất quá ngươi muốn đi vào bên trong, chuyện này ta có thể không giúp được. Ngươi biết quy củ trong bang, nếu là ta mở tiền lệ này, nhưng là phải phế bỏ một cái tay đấy. Phải phải, ta biết ngài làm khó. Nếu như ngươi là lo lắng bị người phát hiện, cái kia lễ vật này ngài giúp ta đưa đến đi. Chỗ này nghe nói rất hạng sang, nhưng là ta tới đã nhiều năm như vậy một lần cũng không vào qua. Thật ra thì ta chính là muốn đi vào liếc mắt nhìn. Ta bảo đảm liếc mắt nhìn ngay lập tức sẽ đi ra. Tiểu Hắc một bên ngượng ngùng cười, giả trang đáng thương, một bên oán thầm, ngươi không thể giúp còn đem ta đồ vật thu rồi. Xem ra là chỗ tốt cho không đủ nhiều. Tiểu Hắc cố ý nói để cho hắn hỗ trợ tặng quà, cố ý cho chính hắn tham rơi lễ vật này cơ hội, thì nhìn hắn có mắc câu hay không. Bân ca nhìn hắn một cái, trên mặt quả nhiên lộ ra tính toán vẻ mặt. Hắn ra vẻ vô tình mà đưa tay bên trong một chai rượu vang nhét vào trong lòng ngực của hắn. Ta đột nhiên nghĩ đi nhà cầu, cái này chai rượu vang ông chủ vội vã muốn đây, vội vàng giúp ta đưa vào đi. Tiểu Hắc sừng sốt một chút lập tức phản ứng, được rồi, cảm ơn bân ca. Nói xong cũng xông vào. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đối với tiền không hề bị lay động, không phải là không thiếu tiền, chính là ngại cho không đủ nhiều. Bân ca nhìn quanh, xác định một cái khác giữ cửa còn chưa có trở lại, vội vàng thúc giục Tiểu Hắc vào trong. Hiển nhiên là muốn đem đồ vật tất cả đều độc thôn. Đến lúc đó, coi như bị phát hiện cũng có thể nói bởi vì chính mình bị ông chủ kêu đi đưa rượu. Nhưng là chỉ còn lại một mình hắn ở nơi này nhìn lấy không đi được, cho nên mới sai khiến Tiểu Hắc, cho dù có chuyện cũng có thể đem sự tình đẩy lúc rời thủ vệ trên người. Tiểu Hắc cầm lấy chai rượu vang đi vào thời điểm đúng lúc đuổi kịp thổi cây nến, cắt bánh ngọt, mọi người rối rít chúc mừng, cho nên không người chú ý tới hắn bên này. Ngay sau đó hắn liền được một cái nhất tin tức trọng yếu. Hoắc Ngạn Đông tuyên bố, hắn Lạc Phong cùng Tiểu Kiều 3 ngày sau cử hành hôn lễ. Trời ạ, Tiểu Hắc một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác mình nếu là đem tin tức này báo cáo cho Cố Hành Thâm khẳng định liền không sống được. Tất nhiên sẽ táng thân tại hắn căm giận ngút trời bên dưới. Tiểu Hắc chưa tỉnh hồn mà chạy ra ngoài tìm góc vắng vẻ ngồi. Nhìn điện thoại di động trong tay, chậm chạp cũng không dám thông qua đi. Do dự rất lâu, Tiểu Hắc mới gãi đầu một cái phát gọi ra ngoài. Bất quá cuối cùng vẫn là không dám đánh cho Cố Hành Thâm. Alo, Liên Y tỷ, có tình huống, xảy ra chuyện gì? Đầu kia, Liên Y có chút hoài nghi mà hỏi. Tiểu Hắc mặc dù vốn là người của nàng, phụ trách thám thính tình báo, nhưng đều là trực tiếp cùng Cố Hành Thâm liên lạc, làm sao biết đánh cho nàng đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì không thể trực tiếp nói với Cố Hành Thâm sao? Ngay tại Liên Y nghi hoặc không hiểu thời điểm, nghe được Tiểu Hắc ở trong điện thoại nói, 3 ngày sau, Cố phu nhân muốn cùng Lạc Phong cử hành hôn lễ. Liên Y cả kinh thoáng cái đổ trong tay ly nước, một bên truyền tới trầm thấp giọng nam, thế nào? Liên Y vội vàng cúp điện thoại, sau đó một mặt thấp thỏm nhìn lấy một bên ngồi trên xe lăn Cố Hành Thâm. Không có, không có việc gì. Liên Y có chút bối rối mà đi phòng bếp đem ra thùng rác, dọn dẹp ly mảnh kiếng bể. Nhưng bởi vì Cố Hành Thâm ánh mắt dò xét mà khẩn trương đâm rách ngón tay, Cố Hành Thâm cũng không truy hỏi nàng, lần nữa cúi đầu xuống xử lý văn kiện trong tay. Nhìn lên hoàn toàn không có hoài nghi, không có uy hiếp, nhưng là cái kia cổ bức bách người áp lực cũng đang trong vô hình làm nàng cơ hồ run rẩy. Bởi vì thân thể không tốt chung quy lại là thức đêm xử lý những chuyện này. Thị lực của hắn dường như cũng càng ngày càng kém. Cố Hành Thâm trên sống mũi đỡ một bộ màu bạc lề rộng mắt kính. Nếu như nói mang mắt kiếng lãnh thấu sẽ để cho hắn thoạt nhìn lộ ra rất khôn khéo, như thế, đeo mắt kính Cố Hành Thâm làm cho người ta cảm giác tuyệt đối là quỷ, xúc sinh. Tiểu Kiều đã từng đưa qua Cố Hành Thâm một bộ phòng phóng xạ mắt kính. Kết quả Cố Hành Thâm mới vừa thử đeo xuống liền bị nàng không lấy đi rồi. Lý do là Cố Hành Thâm, người mang bộ dạng mắt kính thật sự là quá quỷ xúc sinh rồi. Cuối cùng, Liên Y vẫn là chậm rãi đứng lên. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiểu Hắc tại sao chính mình không nói. Là sợ không chịu nổi Cố Hành Thâm lửa giận đi. Mà nàng không nói, thật ra thì cũng là mang theo một chút đáng xấu hổ tư tâm. Liên Y nhìn lấy như cũ cúi đầu chuyển động tài liệu. Lại trong vô hình tản ra áp lực Cố Hành Thâm. Thành thật trả lời, mới vừa rồi Tiểu Hắc truyền tới tin tức. Nói, Liên Y cẩn thận đánh giá lấy ánh mắt của hắn. Hắn nói, hôm nay Hoắc Ngạn Đông tại trong tiệc sinh nhật tuyên bố Tiểu Kiều tiểu thư cùng Tần Nghiêu 3 ngày. Sau sẽ cử hành hôn lễ. Vốn là mơ hồ lưu động tại không khí trong áp lực cơ hồ trong phút chốc tăng. Cao sau đó vặn vẹo nắm chặt. Cảm giác kia giống như là bị độc lưỡi gắt gao quấn lấy thân thể. Giữ lại hô hấp, Cố Hành Thâm đột nhiên ném xuống văn kiện trong tay. Thúc đẩy xe lăn đi ra ngoài. Liên Y vội vàng theo sau. Cố tiên sinh, ngài đi đâu? Thuốc còn chưa ăn. Ngài hiện tại không thể tùy tiện lộn xộn. Bên ngoài coi chừng 2 người hộ vệ là tâm phúc của Liên Y. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy bọn họ boss hơn nửa đêm đột nhiên chạy ra. Tựa hồ là phải ra ngoài bộ dáng. Liên Y cắn cắn môi. Nàng biết chính mình khuyên hắn không được. Không thể làm gì khác hơn là để cho một trong đó người hộ vệ đi lái xe tới đây. Một người hộ vệ khác hỗ trợ đem Cố Hành Thâm rời đến trong xe. 2 người hộ vệ từ đầu tới cuối đều ăn ý một mực gắt gao cúi đầu. Không dám nhìn Cố Hành Thâm dù là liếc mắt. Tin đồn tính tình của hắn phi thường đáng sợ. Trước khi tới Liên Y liền khai báo ngàn vạn lần không nên theo dõi hắn mặt nhìn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hoắc Ngạn Đông chú ý tới Tiểu Kiều ngồi ở chỗ đó. Trên mặt tâm thần có chút không tập trung. Thật giống như có tâm sự gì. Hoắc Ngạn Đông suy nghĩ đi tới hỏi. Thế nào? Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi. Vội vàng lắc đầu. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Có chuyện khó khăn gì có thể nói với ta. Hoắc Ngạn Đông nhìn lấy nàng. Ngữ khí coi như nhu hòa. Sườn Tiểu Kiều lúc này mới do dự mở miệng. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ta. Ông nội nói buổi tối chờ ta trở về phải cho ta xuống mì trường thọ. Hoắc Ngạn Đông sáng tỏ gật đầu, đối với một bên Tần Nghiêu nói. Nếu như vậy, người trước mang Tiểu Kiều trở về đi thôi. Tần Nghiêu bất đắc dĩ nói. Ta cũng từng nói với nàng rồi. Nhưng là nàng bảo hôm nay mọi người đều là vì nàng tới. Nàng trước thời hạn thối lui sẽ có vẻ không nể mặt mọi người. Hoắc Ngạn Đông vẻ mặt ngạo nghễ nhìn. Lấy nàng, Tiểu Kiều, nơi này mỗi một người. Ngươi không cần thiết cho bọn họ mặt mũi. Mà chắc là bọn họ lấy lòng ngươi. Biết chưa? Những lời này thật sự là. Tiểu Kiều thầm kinh hãi. Hoắc Ngạn Đông không hổ là trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Một câu nói liền bá khí lộ ra. Đồng thời, những lời này cũng phi thường lộ liễu địa biểu đạt thái độ của hắn đối với chính mình. Tiểu Kiều muốn che giấu chân thật tâm tình thật ra thì rất dễ dàng. Mới vừa rồi nàng là cố ý lộ ra khổ sở vẻ mặt. Vì dò xét Hoắc Ngạn Đông đối với sự chú ý của chính mình trình độ cùng thái độ. Không nghĩ tới, so với trong tưởng tượng của nàng còn để cho nàng giật mình. Lạc Phong, đi thôi. Vâng, nghĩa phụ, Tần Nghiêu mang theo Tiểu Kiều cùng Hoắc Ngạn Đông còn có mọi người bái đừng rời đi. Hoạch Hoắc Ngạn Đông có chút ngơ ngác mà nhìn lấy bóng lưng rời đi của Tiểu Kiều. Là một cái hiếu thuận hai tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.